Thập Phương Võ Thánh, chương 59 chuẩn bị 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngụy Hợp chậm rãi cởi xuống trên thân che mặt áo đen, khăn trùm đầu, áo khoác còn có mang theo kim loại gai nhọn bao tay. Đây là lần trước từ nhỏ Dương Môn cái kia mập mạp đoạt lại mà đến đồ tốt, bị hắn chữa trị về sau, mình mang bên trên đánh lén người khác. Đó là một người tiếp theo chùa nắn cởi bao tay, chợt phát hiện bao tay mới khảm nạm gai nhọn thế mà dồn dập bị đập gãy một hàng. Hắn kinh ngạc dưới, vươn tay, nhẹ nhàng nơi tay bộ có sắt địa phương bóp. Này bóp không phải đơn giản nắn, mà là vận đủ khí huyết về sau tựa như toàn thân căng thẳng, dùng toàn bộ khí lực đi lấy một cái chén nhỏ. Vô thành vô tức ở giữa, bao tay vào tay chỉ dày kim loại cách tầng, bị hắn nhẹ nhàng bóp ra một cái hố. Ngụy Hợp im lặng, thả tay xuống bộ, hai tay của hắn hỗ kích dưới. Làm, tay cầm tựa như kim thiết, va chạm lúc phát ra cứng rắn giòn vang. Cái này là ba lần khí huyết. Cái này là đệ tứ cảnh ngũ lĩnh trường, thanh hà mây xương trắng, ngũ lĩnh trường năm cái cảnh giới. Sơ luyện chính là thanh tầng cảnh giới thứ nhất, chỉ có đem tầng này luyện thành về sau, mới có thể chân chính nhập môn, khí huyết lớn mạnh đến một cái có khả năng tiến hành bước kế tiếp trình độ. Sau đó là tầng thứ hai xong, tầng này là đem lớn mạnh khí huyết động lại chất biến, sau đó đột phá. Cái này là lần đầu tiên khí huyết đột phá, cũng là bước vào hồi sơn quyền nghiêu bì khí huyết cảnh giới. Tầng thứ ba mây, đối ứng hồi sơn quyền thạch bì, hai lần khí huyết. Tầng thứ tư trắng, đối ứng thì là thiết bì, ba lần khí huyết. Bất quá ta bây giờ trở về núi quyền mới cô đọng một đóa chín hà hoa. Trước đó vì góp nhặt khí huyết toàn bộ cho phá cảnh châu, đều đã hoàn toàn ngừng mài ra cô đọng chín hà hoa tiến độ. Chín hà hoa cô đọng là cần tiêu hao hàng loạt khí huyết. Người thân thể, mỗi thời mỗi khắc đều sẽ sinh ra khí huyết, mà mỗi ngày khí huyết sinh ra, là dựa theo thân thể thể chất cùng với ăn uống chất lượng tới quyết định sinh lương. Tựa như bò sữa sinh sữa, nghỉ ngơi không tốt, ăn uống không tốt liền sẽ sữa không đủ. Người luyện võ cũng giống như vậy, mà lại mỗi ngày khí huyết sản xuất cứ như vậy điểm, dùng tới luyện cái này, liền không thể dùng tới luyện cái kia. Cho nên kiêm tu sẽ nghiêm trọng kéo dài tiến độ, đây là tất nhiên. Cho nên Ngụy Hợp ngừng hồi sơn quyền, phá cảnh châu góp nhặt tốc độ cấp tốc tăng lên. Hiện tại tốt 3 lần khí huyết, Ngụy Hợp cẩn thận nhận thức lấy thân thể biến hóa, trong cơ thể hắn khí huyết cuồn cuộn, thân thể phảng phất vừa mới ngủ một cái chiều sâu, tốt cảm giác, tinh thần dồi dào, tinh lực tràn đầy, ý thức cực kỳ rõ ràng. Tư duy mạch suy nghĩ đều chuyển động cực nhanh, không chậm trễ chút nào trễ dừng lại. Này chút chẳng qua là bản thân cảm giác, rõ ràng hơn chính là Ngụy Hợp đi đến chính mình tủ quần áo trước mặt. Quảng cáo, đem tủ quần áo toàn bộ ôm, đặt ngang tại trên giường. Sau đó tại tủ quần áo phía dưới mặt đất bên trên, sờ đến một cái móc kéo, đi lên kéo một phát. Lập tức lôi ra một cái hình vuông lớn ngăn chứa, bên trong là dùng màu đen vật liệu gỗ chế tạo hình chữ nhật hốc tối. Hốc tối bên trong có nhiều loại thuốc bột ám khí, dao găm, túi tiền các loại. Ngụy Hợp đem Tiêu Nhiên trên thân tìm tới tạp vật mò ra kiểm tra một chút. Một cái viền bạc túi tiền, một cái màu xanh biếc bình sứ nhỏ, một cái mang hoa sen nhỏ tấm lụa. Còn có một bản phía trên vẽ lấy đủ loại khó coi đông cung bức họa sách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu từ này, chập chập, Ngụy Hợp nắm tấm lụa cùng tập tranh ném vào hốc tối, sau đó cầm lấy viền bạc túi tiền kéo ra dây thừng, đối mặt đất ra bên ngoài lắc một cái. Trong túi tiền rơi xuống ra một tấm trăm lượng kim phiếu, vài miếng vàng lá, hai cái tiểu kim đậu, còn có một số thẻ gỗ, hẳn là trực thuộc tổ chức chứng minh thân phận. Quỷ nghèo, Ngụy Hợp lắc đầu, nhặt lên kim phiếu, ngửi ngửi phía trên mùi thơm ngát, sau đó đem vàng lá cùng kim đậu đều cầm lên, ngoài ra tấm bảng gỗ ném vào hốc tối. Chờ đợi ban đêm xử lý, tiểu hà ăn cơm đi, bên ngoài nhị tỷ tiếng kêu truyền đến. Tới, Ngụy Hợp đứng người lên, cầm lấy bình sứ, cấp tốc đem hốc tối cất kỹ, sau đó đem tủ quần áo ôm trở về tới đặt vào chỗ cũ. Hắn thở dài một hơi, hoạt động một chút hai tay. Ra phòng ngủ, Ngụy Hợp đi ngang qua sân nhỏ, bỗng nhiên tại mình bình thường tập luyện ngũ lĩnh trưởng địa phương dừng lại. Hắn nhìn một chút trong ngày thường chính mình toàn lực một trưởng, chỉ có thể đánh ra một cái hố nhỏ đại hắc thạch. Này hắc thạch không phải bình thường tảng đá, mà là ẩn chứa có một loại nào đó khoáng vật chất đặc thù vật liệu đá. Cứng rắn cứng cỏi, hồi sơn quyền trong nội viện dùng cũng là này loại tảng đá, Ngụy Hợp tại Thiếu Dương Sơn bên trên phát hiện không ít, liền tuyển một khối hơi lớn chuyển về nhà tới. Chứng hình hắc thạch bên trên, khắp nơi là hắn trước kia đánh ra đủ loại quyền ấn trưởng ấn. Bởi vì là nghiêng hướng mặt đất đánh, tảng đá phía sau bùn đất đều bị đánh cực kỳ thực vô cùng. Ngụy Hợp nhìn xem chính mình một ngày trước lưu lại trưởng ấn. Cái kia trưởng ấn có hơn một tấc sâu, vân tay có thể thấy rõ ràng. nhìn qua tương đương lợi hại. Bỗng nhiên trong lòng hắn khẽ động, tay trái nhẹ nhàng hướng hắc thạch vỗ một cái. Khí huyết cổ động, toàn lực vận chuyển dưới, ngũ lĩnh trưởng đệ tứ cảnh vận khởi, một cỗ vô hình kình lực tự nhiên ngưng tụ theo hắn cái vỗ này, nhẹ nhàng rơi vào hắc thạch lên. Bành, hắc thạch bỗng nhiên chìm xuống, phía sau thật sâu lại đi dưới mặt đất vùi lấp một đoạn. Ngụy Hợp tay trái nhấc lên, nhìn xem hắc thạch bên trên nứt ra đạo đạo vết rạn, nhất thời có chút đờ đẫn. Này hắc thạch tính bền dẻo cực cường, có rất ít nghe nói người có thể đem đánh nứt, bình thường đều là đánh lõm đi vào. Căn cứ lõm chiều sâu, phán đoán sức mạnh lớn nhỏ. Nhưng hắn một trường này, thế mà đem hắc thạch một thoáng đánh nứt. Hắc thạch ở giữa chỗ trường ấn có tới 3 thước bao sâu, hoàn toàn rơi vào mặt đá. Mà trường ấn rìa tất cả đều là tinh mịn như mạng nhện mảnh vết nứt nhỏ. Ngụy Hợp bỗng nhiên giật mình, khó trách trước đó giết Tiêu Nhiên lúc hắn một trường đánh đi ra Tiêu Nhiên toàn lực phản kháng, thế mà một điểm cảm giác cũng không có. Hắn ngay lúc đó cảm giác tựa như là một trường đánh vào một khối đậu hũ lên. Không có lực phản kháng chút nào, sau đó liền thấy người đã trải qua bay ra ngoài, tựa như cái túi giáp phốc một thoáng đụng ở trên tường, lập tức không có khí. Thật mạnh uy lực, Ngụy Hợp trong lòng rung động, một trường này, ngũ lĩnh trưởng 3 lần khí huyết sau khi đột phá uy lực so với trước đó há lại chỉ có từng đó mạnh gấp đôi. Lúc trước hắn toàn lực bùng nổ cũng mới chỉ có thể đánh ra một tấc trường ấn chiều sâu, hiện tại một thoáng đánh ra 3 tấc nhiều, còn có xung quanh vết rạn. Khó trách, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 3 lần khí huyết ít như vậy, 2 lần khí huyết nhiều nhiều như vậy. Cả hai địa vị chênh lệch cũng lớn như vậy. Thì ra là thế, Ngụy Hợp trong lòng minh ngộ, 3 lần khí huyết cùng 2 lần khí huyết chỉ ở giữa chênh lệch chỉ sợ không chỉ là 1 điểm 2 điểm. Hắn đột phá trước chính diện đánh không lại Tiêu Nhiên, còn kém không ít khí huyết thực lực. Hắn sau khi đột phá, một bàn tay liền chụp chết Tiêu Nhiên, liền phản kháng cũng thành hy vọng xa vời. Khó trách Trịnh Sư một mực tâm tâm niệm niệm nghĩ đến, môn hạ ra một cái 3 lần khí huyết. Tiểu Hà, nhanh lên, thức ăn lạnh. Ngụy Oánh trong phòng dò xét cái đầu ra tới gọi, tới, Ngụy Hợp thu hồi suy nghĩ, hướng phía buồng trong đi đến. Này ngũ lĩnh trưởng, sau khi đột phá, một thân uy lực đều tập trung ở song trưởng bên trên, tay cầm cứng rắn vô cùng, bình thường lợi khí khó làm thương tổn. Có thể làm hắn bây giờ lớn nhất át chủ bài, trưởng lực mơ hồ mang theo một tia nổ tung cảm giác. Đánh 2 lần khí huyết đó là đụng liền thảm, đánh lấy liền chết. Mà lại, Ngụy Hợp rõ ràng cảm giác được chính mình sau khi đột phá thân thể đang ở dần dần nhận cải thiện, hàng loạt sau khi đột phá khí huyết cọ rửa dưới, toàn thân hắn đều đang từ từ nhận cường hóa. Tiêu hóa năng lực mạnh hơn, tinh thần càng tốt hơn, cảm giác thân thể mỗi thời mỗi khắc đều tại bài trừ hàng loạt chất bẩn, chế tạo khí huyết tốc độ cùng chất lượng cũng so trước kia nhanh rất nhiều. Dựa theo Trịnh Sư đã từng nâng lên, này 3 lần đột phá khí huyết về sau, sẽ kéo dài tuổi thọ 20 năm, thân thể đỉnh phong cũng không nữa câu nệ tại 20 tuổi cái này cửa ải. Mà là 40 tuổi, đây là thoát thai hoán cốt, đi vào nhà về sau, Ngụy Hợp ngồi xếp bằng xuống, nhìn xem trước mặt hai món một chén canh, sơn dừa con vịt canh, đậu rang xào rau cần, đậu nành thịt kho tàu thỏ rừng. Này ở đâu ra con vịt thỏ rừng? Hắn hơi nghi hoặc một chút, chính mình gần nhất không có đi săn đến a, là người sư đệ Âu Dương Trang đưa tới, nói hắn tại trên thị trường gặp được một cái làm bẫy dập thợ săn, theo cái kia mà một hơi mua hơn 10 cái thỏ rừng vịt hoang. Hắn liền cho chúng ta đưa tới một chút, Ngụy Oánh cười nói rõ lý do. Ngụy Hợp nhìn xem trong chén con vịt cùng thỏ rừng, đây chính là phần đại lễ. Âu Dương Trang có lòng, hắn bưng lên bát cơm, cẩn thận bắt đầu ăn. Mới ăn không có mấy ngụm, bỗng nhiên cửa sân bành bành bành bị gấp rút gõ vang. Quảng cáo, ai vậy? Ngụy Hợp đứng dậy đi mở cửa. Là ta, Ngụy sư huynh, mở cửa nhanh, xảy ra chuyện lớn. Là Tờ Giác thanh âm, cái tên này là trong sân lão nhân, hiện tại vẫn chỉ là nghiêu bì, đã tiềm lực hao hết, chỉ là chính hắn vẫn như cũ không cam tâm mà thôi. Mặc dù cùng Ngụy Hợp không phải rất quen, nhưng trong ngày thường cũng thỉnh thoảng sẽ nói mấy câu. Ngụy Hợp không nói hai lời, đứng dậy bước nhanh đi vào cửa sân, nâng lên then cửa, mở cửa. Cái đại sự gì? Hắn nhìn về phía ngoài cửa mặt tái nhợt Lý Giác, là, Tiêu Nhiên hắn bị người đánh chết. Lý Giác lúc nói chuyện vội vàng, không có thương tổn cảm giác bi thống chi ý càng nhiều hơn chính là kinh ngạc rung động. Tiêu Nhiên tại bọn hắn phổ thông đệ tử trong suy nghĩ cái kia là tuyệt đối thiên tài, tương lai 3 lần khí huyết hạt giống. Cùng người bình thường đều là hai cái giai tầng người, là tương lai Trịnh Sư nhân vật như vậy. Có thể hiện tại, hắn thế mà bị đánh chết rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người nào có lá gan lớn như vậy, không sợ Trịnh Sư truy cứu sao? Cái gì, Tiêu Nhiên bị đánh chết, Ngụy Hợp động tác một trầu, thanh âm đột nhiên cao 8 cái điều. Đi, nhanh mang ta đi nhìn một chút. Hắn quay đầu cùng Ngụy Oánh chào hỏi âm thanh, trở tay đóng cửa lại, đi theo Lý Giác bước chân vội vàng, cấp tốc hướng phía Hồi Sơn Quyền Viện tiến đến. Quyền trong nội viện đã tụ tập đầy các đệ tử Tiêu Nhiên, bây giờ đã là toàn bộ quyền viện tối cường đệ tử, bây giờ lại một buổi sáng bị người đánh chết tươi trong thành. Liền Tiêu Nhiên cao thủ như vậy, đều bị đánh chết, cái kia nếu là người kia châm đối những người khác, chẳng phải là một trưởng một cái, nhẹ nhàng không tốn sức chút nào. Riêng lớn trong sân, tất cả mọi người lặng lặng làm thành một vòng, nhìn xem ở giữa để đó Tiêu Nhiên thi thể. Thi thể bị đặt ở một cái làm bằng gỗ trên cáng cứu thương, bên trên nhàn nhạt đóng một tầng màu trắng vải mỏng. Tiêu Nhiên phụ mẫu ngồi xổm ở một bên, sắc mặt ảm đạm bi thống, một câu cũng nói không nên lời, chẳng qua là gắt gao dắt lấy vải trắng, thân thể run rẩy. Bọn hắn chỉ như vậy một cái nhi tử, hơn nữa còn là tiền đồ vô lượng nhi tử, bây giờ lại bỗng chốc bị người đánh chết. Trịnh Phú Quý cũng chắp tay sau lưng đứng ở một bên, tầm mắt hơi chút chậm chạp nhìn trước mắt thi thể. Hắn đang ở tính sổ sách lúc cảm giác gần đây tựa như sản nghiệp có một chút ấm lên, đang ở vui vẻ lúc ai biết vui quá hóa buồn, bỗng nhiên như thế một tin tức truyền tới, trực tiếp đem hắn đánh cho hồ đồ. Mấy cái Tiêu Nhiên hồ bằng cầu hữu đứng ở một bên nhịn không được thấp giọng khóc. Bọn hắn khóc là không ai về sau cho bọn hắn tính tiền trả tiền, cũng không ai cho bọn hắn đánh nhau ẩu đả lúc chỗ dựa. Từ góc độ này đi lên nói, mấy người đúng là trừ ra Tiêu Nhiên phụ mẫu bên ngoài, khóc đến nhất thật tâm thật ý người. Chung quanh một vòng sư huynh đệ, các không có người nào đau lòng, thậm chí còn có người cười trên nỗi đau của người khác, chẳng qua là lúc này không ai biểu hiện ra ngoài thôi. Tiêu Nhiên tại quyền trong nội viện có thể không được ưa chuộng, không ai ưa thích hắn. Nhưng cuối cùng hắn cũng là Hồi Sơn Quyền Viện một lá cờ xí, đại biểu trong các đệ tử ưu tú nhất, có tiềm lực nhất một người. Cách chương.